Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365, chương 366, đạt được thần năng lực. Đọc trên điện thoại á khăn cũng nhiều. Ở tại Bắc Phương chỗ, viễn cổ trong di tích, thành lập ở phía trên vĩ đại dây, sừng sững ở thật cao trong tầng mây, mắt nhìn xuống toàn bộ đảo nhỏ. Thình thịch, vĩ đại dây nơi nào đó, một tiếng nổ vang lên, nổ ra một cái cửa động khổng lồ. Một đạo quơ hai tay thổi tan yên vụ thân ảnh đứng dậy. Khái khái, vụn gỗ sặc mũi, Lâm Thiên thân ảnh chậm rãi từ trong động khẩu đi ra. Thổi tan trước mắt yên vụ, trợn mắt về phía trước nhìn một cái. Trên mặt lộ ra tế vi kinh ngạc, xem ra chính mình tới đối với địa phương. Thần chỗ ở, chỉ là không biết Ino người này còn ở hay không. Chiến đấu vẫn chưa xong đâu. Bất quá, bên trong món đồ kia cũng không kém photocopy xuống tới. Tương đối mà nói, đem hắn vẫn ẩn núp ở chỗ này, không thấy ánh mặt trời cho thỏa đáng. Tiêu thất mới là tốt nhất quy tốt. Bàn tay chậm rãi vươn, nhắm ngay mình xuất hiện cái động khẩu. Kia tán lạc dây phẳng phất bị lực lượng gì dẫn dắt. Một lần nữa trả lời thuộc với mình vị trí. Hoàn mỹ kết hợp với nhau. Nhẹ nhàng đè một cái. Một màu bạc trắng không gian chi lực bao trùm ở cái động khẩu trên. Dung nhập này dây bên trong. Cuối cùng biến mất hình bóng. Dùng không gian ẩn trốn ở chỗ này. Nói vậy cái này thế giới trừ mình ra, người nào cũng khó mà phát hiện. Nhưng mà, đúng lúc này, phía dưới đột nhiên đi ra kỳ dị rung động tiếng. Thùng thùng thanh âm, từ phía dưới truyền đến. Để Lâm Thiên trong lòng hiện lên vẻ không hiểu. Bước lên trước, ánh mắt nghi hoặc hướng phía dưới nhìn lại. Chỉ thấy phía dưới, một cái to lớn hoàng kim cầu hướng cùng với chính mình cuộn mà đến. Một đạo thân ảnh rất nhanh ở trước người mình hiện lên. Lâm Thiên trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Không đợi bên ngoài phát xong thanh âm. Này, Lắp Phi, loảng xoảng cong. A, một đạo thân ảnh hướng phía dây phía dưới té lạc nhi đi. Mãnh liệt cơn lốc thổi tới trong miệng. Ngắn thanh âm đứt quảng vang lên. Lắp Phi, người tên hỗn đản này. A, giữa không trung. Lúc đầu chuẩn bị cùng Lắp Phi lớn chào hỏi Lâm Thiên, bị to lớn kia hoàng kim cầu đánh bay, đang hướng xuống đất té tới, nâng hoàng kim quả cầu sắt, Lắp Phi nghi ngờ lẩm bẩm, ai, ta vừa rồi có gặp được vật gì không? Bất kể, Ino, ngươi cái này tự cho là thần tên, chờ đấy ta tới đem ngươi đánh bay đi, hỗn đản thần, ta sẽ không để cho ngươi được đến hoàng kim chuông. Ở dây dưới, bị thương trong mắt mọi người. Một đạo đen nhánh thân ảnh ở giữa tiếng kêu gào thê thảm từ cao trung té rớt. Như cắm ngược hành vậy xen vào bên trên trong tầng mây. Ai? Hai tay chống một cái. Lâm Thiên từ trong tầng mây rút ra. Ngồi trên mặt đất. Biến mất trên mặt bạch vân. May mắn nói thực sự là vận may a. May mắn té rớt ở trên mây. Lắp Phi. Tên khốn kia tên. Người lớn như vậy ảnh đều thấy không rõ sao. Tức giận Lâm Thiên vừa mới chuẩn bị từ trên tầng mây đứng lên. Một đạo thân ảnh bay tới. Còn không thấy rõ là ai đã đánh ở trên người mình. Cảm thụ được trong lòng nhu nhược kia quen thuộc thân thể mềm mại. Lập tức cũng cảm giác được trong lòng bóng người là ai. Cười hỏi, này, Robin để làm chi? Ta đây không phải là hảo hảo. Xem như ngươi vậy thật giống như ta ra cái gì chuyện. Ô ô, trong hốc mắt nước mắt, không khống chế được lưu lại. Robin khóc nói, chính là ngươi đã xảy ra chuyện. Hết thảy đều trách, trách, hết thảy đều là ngươi lỗi. Gặp chuyện không may, trách ta, lỗi của ta. Sờ chắp sau ót, Lâm Thiên bị Robin nói vẻ mặt mê man. Đây rốt cuộc đang nói gì? Làm sao một chút cũng nghe không hiểu. Ngẩng đầu nhìn mắt, trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ mọi người. Lâm Thiên trong lòng càng là khó hiểu. Này, các ngươi người nào có thể giải thích hạ? Ta không ở thời điểm. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Thiên, Sauron không nói thêm gì. Chỉ là thu hồi kiếm trong tay của chính mình. Thấp giọng đọc lên Lâm Thiên hai chữ. lại có thể tinh tường cảm thụ được bên ngoài trong giọng nói vui sướng cùng thả lỏng. Còn như Usopp trách muốn kích động rất nhiều đứng ở nơi đó. Hai mắt lưu lại kích động nước mắt, khua tay múa chân quát to lên. À, thật tốt quá, Lâm Thiên việc làm tốt lấy. Nắm lên trên mặt đất nằm Sanji, không che giấu được mình vui sướng. Liều mạng loạng choạng, Sanji, Lâm Thiên không có chết. Lâm Thiên còn sống, sống, cái gì ta chết, còn sống, bọn người kia cũng làm mà. Chỉ là thời gian ngắn ngủi không thấy. Từng cái đột nhiên thay đổi kỳ quái như thế. Đột nhiên, Lâm Thiên một cái nhớ ra cái gì đó. Vội vã đẩy lên dựa vào chính mình lồng ngực Robin. Ở tại mừng rỡ trong ánh mắt, một hai bàn tay ở trên người lục lọi. Cái này khác thường một màn. Nhất thời để Robin sững sờ. Sau đó cảm giác kia ở trên người mình tắc quái bàn tay to. Đã mò lấy trước ngực mình. Tuy là bởi vì mình thân thể ngăn trở, mọi người xem tìm không thấy. Có thể Robin gương mặt vẫn là trong nháy mắt đỏ bừng. Vội vã gắt gao đè lại hai tay mình. Thẹn thùng nói rằng, Lâm Thiên, không muốn, không nên ở chỗ này. Chờ có cơ hội ta tự cấp ngươi có khỏe không? May mắn, xem ra trên người ngươi không có cái gì sự tình. Ở Robin trên người lục lọi Lâm Thiên. Nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hỏi, được rồi. Robin ngươi mới vừa nói cái gì? Cái gì cho ta? Nhận thấy được Lâm Thiên mục đích. Robin trên mặt trong nháy mắt chuyển hoán thành đỏ bừng. Chỉ là quan tâm chính mình an toàn. Chính mình lại nghĩ lầm rồi. Vì che giấu chính mình xấu hổ. Robin vội vã rời trọng tâm câu chuyện. Lâm Thiên, lúc trước cái kia, God Ino nói ngươi bị hắn giết chết. Ngươi một mực đều chưa từng xuất hiện. Chúng ta kém chút nghĩ đến ngươi chết. Nghe vậy, Lâm Thiên nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Rõ ràng trắng bọn họ lúc trước vì sao nhìn thấy chính mình lúc. Đều là cái loại này chấn động thân tình. Trong miệng còn nói chút bất minh sở dĩ lời nói. Được rồi. Sauron ngẩng đầu nhìn bầu trời. Khó hiểu hỏi, Lâm Thiên ngươi tại sao lại từ bầu trời rớt xuống? Nói đến đây. Nhớ tới lúc trước một màn, Lâm Thiên liền khó nén cơn giận của mình, buồn bực nói rằng đây hết thảy đều là Luffy cái tên kia. Luffy, Usopp khoát tay kinh ngạc nói, Luffy tên kia không phải khiếu hiêu muốn đánh ngược lại thần đi. Nami đi theo nói muốn báo thù, hiện tại hẳn là xông lên dây nơi nào đây? Lâm Thiên ngươi làm sao sẽ xuất hiện tại nơi đó? Nói phong nhất truyền. Usopp nâng cầm lên nhớ lại nói, bất quá, các ngươi thật đúng là thật huynh đệ. Vào lúc đó, Luffy tên kia vô cùng khẳng định nói, Lâm Thiên nhất định sẽ không chết. Cái này thế giới còn không có người có thể giết chết hắn. Vỗ cái chán, đối với Luffy tiểu tử này, nâng một cái hoàng kim cầu đi tìm Ino tính sổ. Trong lòng cũng là một mảnh bất đắc dĩ. Ai, quên đi. Cái này trong đó sự tình rất khó nói sạch, có chút quá, đối với Luffy an nguy đến không phải quá lo lắng. Ray loại vật này đối với thân là cao su chính hắn, một chút tác dụng cũng không có. Muốn nói cái này trên thế giới có thể khắc chế Ino chỉ có hai cái. Một cái Luffy, một cái hắc hồ tử. Bất quá, đột nhiên Lâm Thiên cười hắc hắc, trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Tại mọi người nghi hoặc ánh mắt khó hiểu bên trong, từ từ nói rằng, ở kia dây đỉnh, ta phát hiện chúng ta tìm kiếm đồ đạc, hoàng kim, hoàn toàn do hoàng kim chế tạo trung lâu, ít nhất, cũng có số trăm tấn, giá trị không thể đo lường, lần này chúng ta muốn phát, cái gì, chỉ một thoáng, mọi người không hẹn mà cùng hô lên, trên mặt tràn đầy rung động thật sâu, vẻ mặt đờ đẫn nhìn Lâm Thiên. Miệng thật lâu không thể nhắm lại. Chàng diện này đem Lâm Thiên cũng dọa một cái. Đột nhiên cảm giác chột dạ nói, này, các vị, cái này có vấn đề gì không? Hích, không có. Dẫn đầu phản ứng lại Thiên Không Kỵ Sĩ, lắc đầu nói rằng, có lẽ thần tình kia xem rõ ràng chính là ở khung chính mình. Vẫn là Sauron giải thích. Chúng ta vừa mới còn ở thảo luận hoàng kim chuông ở nơi nào. Ino đã chuẩn bị hủy diệt toàn bộ đảo nhỏ. hiện tại liền đợi khi tìm được dây đỉnh phong hoàng kim chuông. Yêu yêu đọc sách, www, có em ở. Tuy nhiên, Usopp bưng sợ nói. Hiện tại ngay cả Lâm Thiên đều không phải của hắn đối thủ. Bị hắn đánh bại, chúng ta làm sao có thể còn đúng hắn đối thủ. Nghe thế, Robin cùng Sauron đều đưa ánh mắt đặt ở trên người. Nói thật, đối với Vu Lâm Thiên chiến bại tin tức, đến hiện tại bọn họ vẫn không dám tin tưởng. Ino thật chẳng lẽ có thể cường thành như vậy? Cát, bên cạnh trọng thương Waver từ dưới đất đứng lên. Giọng nói vô cùng không tốt nói, cái này bên trong sự tình. Còn không cần các ngươi phải những thứ này Thanh Hải người giải quyết. Đây là chúng ta Sandora người cùng thần chiến tranh. Ngẩng đầu lên, nhìn mặt trên mây đen kia răng đầy bầu trời. Jun giọng nói rằng, hiện tại, còn kém một bước cuối cùng. Ta liền có thể tìm tới đại chiến sĩ Karugara vẫn tìm kiếm đồng hồ. Hả? Thật sao? Lâm Thiên đột nhiên mở miệng nói. Nói vậy, người cũng không cần đi tìm đi. Kia đồ vật bên trong, đã bị ta ẩn núp. Một số vật gì đó các ngươi tốt nhất vẫn là không muốn dính dáng đến. Cái nào sợ các ngươi thân ở không đảo? A, Waver khởi điểm sững sờ. Sau đó nâng trọng thương thân thể. Miễn cưỡng giơ lên nắm tay. Tức giận hướng phía Lâm Thiên trùng tới. Trong miệng hô to, lại dám tư tàng. Chúng ta Sandora người vẫn bảo vệ đồ đạc. Đó chính là chúng ta Sandora địch nhân. Ngay cả đầu chưa từng chuyển. Lâm Thiên nhẹ nhàng đưa ngón tay ra. Chỉ hướng xông tới Waver. Đem hắn định nhập hư không chung. Bình tĩnh nói rằng, ngươi cùng ta trong lúc đó thực lực chênh lệch. So với cùng Ino càng thêm lớn. Mặc kệ kia Waver kia xấu xí sắc mặt. Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn trên thả. Chiếc kia bay lên dùng hoàng kim làm đội thuyền. Khóe miệng nhẹ nhàng vểnh lên. Bây giờ còn chưa phải là giải quyết hắn thời điểm. Giải quyết người nào? Ghen phó không dám tin tưởng lỗ tai mình. Jun giọng hỏi. Bên cạnh Robin đám người đồng dạng vô cùng khiếp sợ. Thần, ta phải lấy được hắn năng lực. Chưa xong còn tiếp. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.